Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chờ xe gặp người quen. Viên Thư Duật vung vung tay. Chuyện này, hiện tại thong thả nói. Chúng ta đi tới nói một chút hai người các ngươi sự tình. Thanh Phong nhất thời căng thẳng trong lòng. Lẽ nào người thiếu niên này, đối với mình vừa nãy dính líu chuyện của hắn không cao hứng. Viên Thư Duật mặt mỉm cười, chuyển hướng Hoa Ngọc Bội. Hoa trưởng lão, nước linh tuyền uống ngon sao? Hoa Ngọc Bội lộ ra vẻ mỉm cười. Nước linh tuyền, tự nhiên là phi thường uống ngon. Chấm ngoặc kép, mới vừa nói tới chỗ này. Đột nhiên ý thức được chính mình vừa nãy uống nước linh tuyền sự tình hẳn là bị người phát hiện. Nhất thời trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Ho khan hai tiếng, khụ, khụ. Chấm ngoặc kép, Thanh Phong nhìn thấy chính mình sư thúc tổ như vậy, nơi nào còn không rõ, chính mình sư thúc tổ giống như chính mình làm một hồi tiểu tặc. Thanh Phong không đành lòng nhìn thấy chính mình sư thúc tổ trên mặt thần sắc khó xử, đang muốn quay mặt qua chỗ khác, liền nghe đến Viên Thư Duật mặt mỉm cười nói rằng, Thanh Phong sư phụ, người tay áo trong túi thả cái kia linh quả, có nặng hay không a? Thanh Phong ngơ ngác. Nguyên lai thiếu niên này đúng là cao nhân. Vườn trái cây bên trong có cây ăn quả che chắn. Chính mình còn cẩn thận từng ly từng tí một nhìn. Bốn bề vắng lặng, mới trộm ẩn giấu một viên linh quả. Lại vẫn là bị thiếu niên này phát hiện. Hắn, là làm sao hiện đây? Hoa Ngọc Bội càng là cảm thấy lẫn lộn. Chính mình rõ ràng tra xét qua. Xung quanh không có ai. Thiếu niên này cũng ở không thấy mình vị trí. Hắn là làm sao phát hiện mình trộm uống nước linh tuyền đây? Hai người đều không nói ra được thoại. Phái toàn chân trưởng lão, đệ tử đều làm một hồi tiểu tặc, còn bị người phát hiện. Thực sự là mất mặt a. Hoa Ngọc Bội dù sao tuổi khá lớn, thể diện khá là dày. Lập tức nói rằng, chúng ta có thể trả thù lao. Xem là ở mua nước linh tuyền, linh quả trướng trên, Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Quên đi, ta còn không đến mức liền chút chuyện nhỏ này đều tính toán. Này điểm nước linh tuyền, cái kia linh quả coi như là đưa cho hai vị được rồi. Viên Thư Duật đâm thủng hai chuyện này, tự nhiên không phải vì hỏi hai người muốn nước linh tuyền, linh quả tiền, mà là muốn để cho hai người biết, vườn trái cây nằm ở hắn tuyệt đối nắm trong bàn tay. Bọn họ mờ ám đều không gạt được Viên Thư Duật, quả nhiên. Vẫn là hết sức hữu hiệu. Hai người đối xử Viên Thư Duật thái độ càng thêm kính cẩn lên. Đối với Viên Thư Duật bản lĩnh, cũng là có mấy cái nhìn. Nhìn thấy hai người trên mặt lúng túng, ngượng ngùng, Viên Thư Duật cảm thấy, đâm xuyên chuyện này, vẫn có chút ý tứ. Hoa Ngọc Bội trước tiên chuyển hướng đề tài. Viên tiểu huynh đệ, người đến điểm điểm trái cây số lượng, còn có nước linh tuyền số lượng đi. Viên Thư Duật cũng không có khách khí, liền kiểm lại một chút. Quả nhiên, 50 bình 500ml nước linh tuyền, 1000 cái trái cây, không có vấn đề. Viên Thư Duật gật gật đầu, không có vấn đề, người chuyển khoản đi. Viên Thư Duật nhường Hoa Ngọc Bội đem mua linh quả 10 vạn khối, chuyển tới Viên Gia Nông Sản Công ty Trương Mục, đem nước linh tuyền 50 vạn nguyên, chuyển tới tài khoản của chính mình trên. Viên Thư Duật làm như vậy, một là bởi vì nước linh tiền xác thực là chính mình. Thứ hai, sau đó nhất định có rất nhiều người giang hồ sẽ tới nơi này mua nước linh tuyền. Đem nước linh tuyền độc lập ra, sẽ cho người nhà giảm rất nhiều phiền phức. Chuyển xong hết nợ, Hoa Ngọc Bội còn nhường Viên Thư Duật nhìn nàng đưa chuyển khoản tin tức. Viên Thư Duật gật gật đầu, cái này không phải làm một cú. Tin tưởng Hoa Ngọc Bội sẽ không lừa hắn. Có điều, xác thực là nên tìm thời gian. Đem điện thoại di động cùng mình ngân hàng tài khoản trói chặt. Sau đó, chỉ cần có đại ngạch chuyển khoản, đều sẽ có tin nhắn nhắc nhở. Hoa Ngọc Bội, Thanh Phong đang muốn đi. Đột nhiên nhìn thấy Kỳ Huyền Quy từ trong phòng đi ra. Hai người nhìn Kỳ Huyền Quy, trong nội tâm loạn tung tùng phèo, thấp thỏm cực kỳ. Này nhưng là một cái ngoan nhân, liền phái toàn chân nhất tuyến thiên trưởng lão đều diệt. Hai người vội vã xả ra cứng ngắc nụ cười. cúi người chào. Kỳ đại sư tốt. Kỳ Huyền Quy gật gật đầu. Hôm qua, giết Liên Gia Mộc cái này diệt kỳ gia ác. Kỳ Huyền Quy hiện tại tâm tình vẫn là rất tốt đẹp. Hoàng Ngọc Bội tiếp tục cười nói rằng, nếu là không có chuyện gì, chúng ta liền đi. Kỳ Huyền Quy khoát tay áo một cái. Các ngươi đi thôi. Hoàng Ngọc Bội, Thanh Phong, như được đại xá, cõng lấy nước linh tuyền, linh quả, liền đi. Viên Thư Duật cười nói rằng, Huyền Quy, bọn họ đều bị ngươi sợ mất mật. Hơn nữa, nghe cái này Hoa Ngọc Bội khẩu khí, phái toàn chân sẽ không bởi vì chúng ta giết Liên Gia Mộc gây phiền phức. Kỳ Huyền Quy nói rằng, đều là các lão tổ tông lợi hại, đại nhân ngài anh minh. Nói Kỳ Huyền Quy thoáng nhíu mày, cùng ta không có liên quan quá nhiều. Viên Thư Duật nói rằng, được rồi, về đi ăn cơm đi, đều sắp 9 điểm. Kỳ Huyền Quy gật gật đầu. Viên Thư Duật cùng Kỳ Huyền Quy đi ra vườn trái cây. Đi về nhà, về đến nhà bên trong. Viên Thừa Đức đám người còn chưa có ăn cơm, đều đang đợi Viên Thư Duật cùng Kỳ Huyền Quy. Viên Thư Duật đại khái nói rồi Hoa Ngọc Bội mua nước linh tuyền, linh quả sự tình, nói rồi đem nước linh tuyền tiền chuyển tới tài khoản của chính mình trên. Bao quát Viên Thừa Đức ở bên trong tất cả mọi người, không có một người đối với cái này có dị nghị. Ở Viên Thừa Đức đám người xem ra, linh tuyền nhãn là Nguyên Tinh Tử đạo trưởng mở ra đến. Con trai của chính mình là Nguyên Tinh Tử trưởng lão người đại lý. Tự nhiên, số tiền này là nên đánh đến Viên Thư Duật tài khoản trên. Có thể nói, những này người nhà họ Viên đều phi thường chất phác. Tuy rằng kiếm một chút tiền, thế nhưng đều không có một tia lòng tham. Ăn xong điểm tâm, liền thương lượng nổi lên Kiều lão xin mời chuyện ăn cơm. Viên Thừa Đức, Viên Thư Duật cũng làm cho Kỳ Huyền Quy theo cùng đi. Kỳ Huyền Quy chính là không chịu, thẳng nói mình không quen đi trong thành, muốn xem thủ vườn trái cây. Kỳ thực, ở Kỳ Huyền Quy xem ra, cái này chính là xã giao. Kiều Hàn Hải tuy rằng đã từng là trong tỉnh người đứng đầu, thế nhưng còn không đặt ở Kỳ Huyền Quy trong lòng. Kỳ Huyền Quy cho rằng, nhân thời gian này, còn không bằng cố gắng tu luyện một chút. Vì lẽ đó, Kỳ Huyền Quy liền mang theo cho Du Du mấy cái con vật nhỏ cơm nước. Trở lại vườn trái cây, Viên Thư Duật nhưng là lên mạng nhìn một chút tin tức. Nhìn một chút chính mình ngày hôm qua có quan hệ ngư khẩu thôn thiếp mời. Hiện, quan tâm người cũng không hề ít. Viên Thư Duật cười cợt. Có thể, cuối tuần này, liền sẽ có người đến ngư khẩu thôn độ cuối tuần. Đến nhanh 10 điểm, người một nhà thu thập chỉnh tề, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Kiều Hàn Hải rất là nhiệt tình. Không chỉ có mời Viên Thừa Đức một nhà, Viên Tri Ân hai vợ chồng người, kính xin Viên Thừa Công một nhà. Vì lẽ đó, đoàn người mênh mông cuồn cuộn ở Viên Tri Ân trong sân hội tụ. Viên Tri Ân cũng là mặc vào một cái trắng như tuyết quần áo trong, khá là chính thức quần. Xem ra đối với lần này ăn cơm cũng rất coi trọng. Người đến đông đủ sau, Viên Thư Duật liền nói rằng, ông nội, bà nội, ba, tam thúc, nhiều người như vậy, chúng ta phải gọi 3 chiếc xe. Internet gọi xe, nhân gia đều chỉ có thể đến trấn trên. Vì lẽ đó, chúng ta trước tiên đi trấn trên đi. Mọi người gật gật đầu. Đoàn người liền hướng trấn trên đi đến. Viên gia đã rất lâu không có nhiều người như vậy tụ tập cùng nhau. Viên Tri Ân, Lý Thịnh Diệu nhìn con cháu đều tốt, tâm tình cũng là phi thường tốt. Kỳ Tử Thanh đi ở Viên Thư Duật bên người nói rằng, lão gia tử thương đều tốt. Hơn nữa, chính là ngày hôm qua, đặt chân hậu thiên 6 tầng cảnh giới. Viên Thư Duật nghe xong, đại hỉ, nhìn kỹ một chút chính mình ông nội. Quả nhiên, ông nội sắc mặt so với trước một quãng thời gian tốt lắm rồi. Hơn nữa, tinh khí thần xem ra hết sức tốt. Xem ra cực phẩm nước linh tiền hiệu quả không sai. Rất nhanh sẽ đến trấn trên. Mọi người đến bắc con đường nhỏ trên. Viên Thư Duật lấy ra di động, đưa vào địa chỉ, kêu 3 chiếc xe, hạ xuống chính là chờ đợi. Viên Thư Kỳ cao hứng vô cùng, cùng Lý Thịnh Diệu nói chuyện. Trương Lan Anh cùng Lưu Tiểu Vân cũng là cùng nhau, không biết đang nói cái gì. Viên Tri Ân, Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công, Viên Thư Duật, Viên Thư Bình mấy nam nhân cùng nhau nói vườn trái cây sự tình. Tiền cảnh, vừa lúc đó, một chiếc đại chúng đằng đứng ở trước mặt chúng nhân, nhìn thấy cái này xe, Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công liền nhíu mày, bởi vì cái này xe là Viên Thừa Nhân con lớn nhất, Viên Thư Hằng tòa giá. Chiếc xe này cũng không mắc, đại khái chính là 10 năm vạn dáng vẻ chừng. Viên Thư Hằng tốt nghiệp đại học công tác sau, ồn ào, nháo muốn xe, Viên Thừa Nhân hai vợ chồng người tập hợp chút tiền, còn hỏi Viên Tri Ân muốn 2 vạn khối, cho chính mình con lớn nhất mua chiếc xe này. Xe ngừng lại, Viên Thừa Nhân, Triệu Mẫn Hoa, Viên Thư Hằng đi ra. Ba, các ngươi đây là phải làm gì? Viên Thừa Nhân nhìn thấy Viên Tri Ân đám người, tiến lên hỏi, mà Triệu Mẫn Hoa chừng Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công hai người một chút, trên mặt căm ghét, tia không che giấu chút nào. Viên Tri Ân nói rằng, tiểu Duật cứu một vị lão nhân, vị lão nhân kia mời chúng ta đi ăn cơm. Thừa Nhân, không phải vậy cùng đi chứ? Triệu Mẫn Hoa bĩu môi, hắn một đứa bé, có thể cứu người nào đây? Chúng ta có thể không có thời gian đi. Ngày hôm nay chúng ta một nhà muốn cùng tiểu Hằng bạn gái người nhà gặp mặt. Viên Tri Ân gật gật đầu, tốt lắm, các ngươi liền mau đi đi. Triệu Mẫn Hoa đón lấy nói rằng, ba, người theo chúng ta cùng đi chứ. Tiểu Hằng bạn gái người một nhà đều là ở ban ngành chính phủ công tác, nhưng là chân chính thiên kim đại tiểu thư. Ta sợ Thừa Nhân không chịu được nữa tình cảnh. Viên Tri Ân nhìn về phía Lý Thịnh Diệu. A Diệu, không bằng chúng ta theo Tiểu Hằng đi gặp thấy bạn gái của hắn một nhà. Lý Thịnh Diệu vẫn không nói gì. Triệu Mẫn Hoa liền nói rằng, cha, mẹ liền không muốn đi tới. Xe không ngồi được. Hơn nữa, không phải mới vừa nói qua sao? Nhân gia toàn gia đều là ở ban ngành chính phủ công tác. Ta sợ mẹ ứng phó không được cảnh tượng như vậy. Lý Thịnh Diệu ánh mắt buồn bã. Nàng biết, chính mình đây là bị ghét bỏ. Viên Tri Ân về hưu trước là trấn trên trung học hiệu trưởng, nói đến cũng coi như là người có ăn học, phần tử trí thức, ở Triệu Mẫn Hoa xem ra đến, vẫn là đem ra được. Thế nhưng, Lý Thịnh Diệu, địa đạo đạo một nông thôn phụ nữ, ở Triệu Mẫn Hoa xem ra, mang đi ra ngoài, nhất định sẽ cho nàng ra Tiểu Hằng mất mặt. Triệu Mẫn Hoa nói tới lẽ thẳng khí hùng, hơn nữa như vậy trực tiếp, chính là Viên Thừa Đức như vậy người đàng hoàng, đều biết Triệu Mẫn Hoa ý đồ kia. Viên Tri Ân trên mặt thoáng hiện qua một vẻ tức giận. Thừa Nhân, người thấy thế nào? Viên Thừa Nhân nói rằng, Mẫn Hoa nói đúng, nhân ra cửa hạm cao, chúng ta muốn cẩn thận một chút chút mới tốt. Nghe xong chính mình lời của con, Viên Tri Ân tức đến cơ hồ muốn ngất đi. Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công trên mặt cũng là thoáng hiện qua tức giận. Thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này ghét bỏ mẹ mình đại ca nhìn. Đặc biệt là Viên Thừa Công, hầu như muốn tiến lên cho Viên Thừa Nhân, Triệu Mẫn Hoa một người một cái tát. Viên Thư Kỳ nhẹ nhàng nắm chặt rồi chính mình bà nội tay, sau đó mím môi miệng nhỏ, giận dữ nhìn Triệu Mẫn Hoa. Viên Tri Ân bình tĩnh lại, nói rằng, các ngươi một nhà đi thôi, ta và mẹ của ngươi liền không đi, chúng ta vẫn là cùng Tiểu Duật cùng nhau ăn cơm đi. Chưa xong còn tiếp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.